Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hơn 10 cao thủ viêm hổ tộc, thân thể của chúng lúc này đang bị vòng xoáy luân hồi nhanh chóng cắt xé, vỡ nát, tan rã. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. À, cùng với những tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 cao thủ viêm hổ tộc đều bị vòng xoáy luân hồi nghiền nát, hóa thành xương máu và mảnh vụn. Quá mạnh, giờ phút này, những người trong đoàn thương đội phía sau nhìn cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều vô cùng chấn động. Không hổ là thiên kiêu tuyệt thế sắp tiến vào Thanh Thiên Thánh Địa, quả nhiên thủ đoạn và thực lực đều đã đạt đến đỉnh cao. Ngay cả hội trưởng Triệu Vô Cực cũng không khỏi thán phục. Diệp Phong nhìn những thi thể của đám cao thủ viêm hổ tộc, không chút do dự, lập tức triển khai thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, một vùng bóng tối lập tức bao trùm lên huyết khí và thi thể của hơn 10 cường giả viêm hổ tộc. Rầm rầm, một luồng năng lượng dồi dào vô cùng lập tức bị thôn phệ, rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm công lực của y lớn mạnh. Tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá nhanh chóng. Một luồng võ đạo khí thế mạnh mẽ không ngừng bùng phát từ người y, oanh. Đạo hoàng tam trọng thiên, oanh, đạo hoàng tứ trọng thiên, oanh, đạo hoàng ngũ trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong thở ra một hơi dài, không ngờ lần này lại đột phá một lúc ba trọng thiên, từ đạo hoàng nhị trọng thiên lên thẳng đạo hoàng ngũ trọng thiên. Y có thể cảm nhận được, cùng với sự gia tăng của tu vi, sức mạnh toàn thân đang sôi trào, chiến lược ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trên mặt Diệp Phong lúc này không có nhiều vẻ vui mừng vì đột phá, ngược lại, ánh mắt y có chút u ám. Chuyện vừa xảy ra khiến lòng y vừa âm u vừa phẫn nộ. Dường như trong mắt rất nhiều dị tộc, nhân tộc chính là từ đồng nghĩa với yếu đuối. Hễ gặp nhân tộc là chúng sẽ có cảm giác miệt thị bẩm sinh, cho dù nhân tộc không trêu chọc, chúng cũng sẽ chủ động bắt nạt. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy vừa u uất vừa phẫn nộ. Triệu Vô Cực lúc này bước tới, cung kính nói, chúc mừng Diệp Phong huynh đệ lại lần nữa đột phá. Nhưng rồi ông ta đột nhiên chú ý đến vẻ mặt âm trầm của Diệp Phong. Không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn thăm dò hỏi, Diệp Phong huynh đệ, huynh sao vậy? Giết được những dị tộc mạnh mẽ này mà không vui sao? Diệp Phong quay người, nhìn Triệu Vô Cực, hỏi, Triệu hội trưởng, ở Thanh Thiên Vực, có phải nhân tộc chúng ta là kẻ yếu thế, bị dị tộc nào gặp cũng muốn bắt nạt một phen không? Triệu Vô Cực nghe vậy, lập tức hiểu ra vì sao tâm trạng của Diệp Phong lại sa sút. Nụ cười trên mặt ông ta biến mất, vẻ mặt cũng trở nên u ám, ông nói. Diệp Phong huynh đệ có lẽ mới từ lãnh địa nhân tộc ra nên không rõ tình hình bên ngoài. Ngay cả ở một nơi không lớn không nhỏ như Thanh Thiên Vực, cũng có những chủng tộc cực kỳ hùng mạnh cùng tồn tại. Nhân tộc chúng ta ở đây quả thực là một chủng tộc nhỏ yếu. Các dị tộc cực mạnh khi gặp chúng ta gần như đều có một cảm giác ưu việt bẩm sinh, rất miệt thị, cho rằng chúng ta là một chủng tộc yếu đuối. Nếu không phải có một vài cường giả đỉnh cấp của nhân tộc đang trấn nhiếp bên ngoài, có lẽ nhân tộc chúng ta vừa ra khỏi lãnh địa đã bị tàn sát không thương tiếc. Thậm chí cả lãnh địa cũng bị hủy diệt. Vì vậy, những người thực sự mạnh mẽ của nhân tộc không phải là các nhân hoàng, mà là những cường giả nhân tộc đỉnh cấp đang lang bạt bên ngoài. Diệp Phong nghe Triệu Vô Cực nói vậy, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng y lại dâng lên một nỗi phẫn nộ sôi sục. Trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên một vẻ kiên định. Sẽ có một ngày, ta muốn để toàn bộ nhân tộc huy hoàng. Ta muốn tất cả dị tộc khi gặp nhân tộc chúng ta, trong lòng không còn là miệt thị, mà là kính sợ theo bản năng. Diệp Phong thầm hạ một lời đại nguyện trong lòng. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong huynh đệ, huynh có thấy kỳ lạ không? Tại sao trong một khu rừng man hoang hẻo lánh như vậy lại đột nhiên xuất hiện một vị thiếu chủ của một gia tộc lớn trong viêm hổ tộc cùng với các cao thủ? Lại còn không cho chúng ta đi con đường trước mắt này? Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên, nói. Ta đoán cuối con đường này hẳn là có bí mật gì đó. Nên thiếu chủ của gia tộc viêm hổ tộc kia mới mang theo hơn 10 cao thủ mạnh mẽ đến đây canh giữ, không cho người ngoài tiếp cận. Triệu Vô Cực lập tức lộ vẻ hưng phấn, nói, để cho đám cao thủ viêm hổ tộc này cảnh giác đến vậy, xem ra cuối con đường này có bí mật không nhỏ. Có thể là một cơ duyên tạo hóa vô cùng quý giá. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt không khỏi nở một nụ cười, nói, Triệu hội trưởng đây là động lòng rồi sao? Triệu Vô Cực cười hắc hắc. Nói, Diệp Phong huynh đệ chắc chắn cũng động lòng rồi nhỉ. Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía cuối con đường, nói, ngài để thương đội của ngài ở đây hạ trại trước, hai người chúng ta sẽ đi trước xem xét tình hình. Triệu Vô Cực nói, tốt, ta cũng có ý định này. Ông ta quay lại ra lệnh cho quản gia, ngươi dẫn cả thương đội tìm một nơi kín đáo gần đây để dựng trại tạm thời, nhất định phải có biện pháp phòng hộ an toàn. Quản gia lập tức cung kính đáp, vâng, thưa hội trưởng đại nhân. Sau khi quản gia dẫn người đi, Triệu Vô Cực nhìn về phía Diệp Phong, có vẻ không chờ được nữa, nói, vậy chúng ta đi trước xem sao. Diệp Phong gật đầu, cùng Triệu Vô Cực ẩn mình tiến vào khu rừng phía trước. Tốc độ của họ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua hơn 10 cây số rừng rậm, đến một khu vực hẻm núi vô cùng tĩnh mịch. Nơi đây núi non tĩnh lặng, xa xa có thác nước đổ xuống từ trên cao, cây cỏ xanh tươi, chim hót côn trùng kêu, cảm giác như một chốn bồng lai tiên cảnh. Không ngờ trong khu rừng man hoang đầy hiểm nguy lại có một hẻm núi tĩnh mịch đến vậy, Triệu Vô Cực không khỏi thốt lên. Mau nhìn kia, đúng lúc này, Diệp Phong chỉ về một hướng trong hẻm núi, nói, là người của Viêm Hổ tộc. Triệu Vô Cực nhìn theo hướng Diệp Phong chỉ, lập tức giật mình. Trong tầm mắt của hai người, ở dưới đáy hẻm núi, có một nhóm cao thủ Viêm Hổ tộc đang đập phá các vách đá xung quanh, dường như đang tìm kiếm một cơ quan ẩn nào đó. Kẻ cầm đầu đám Viêm Hổ tộc này là một nam tử trung niên mặc áo tím. Tu vi khí tức của gã đã vượt qua đạo hoàng, là một siêu cấp cường giả cấp bậc đạo tôn, tầng thứ tư của đạo cảnh. Luồng khí tức mạnh mẽ đó khiến ngay cả Diệp Phong lúc này cũng phải có chút kiêng dè. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, giờ phút này, cả hai người đang bí mật quan sát đều lộ vẻ kiêng dè. Cả Triệu Vô Cực và Diệp Phong đều biết rằng đám cường giả Viêm Hổ tộc phía dưới không phải là kẻ dễ chọc. Đám Viêm Hổ tộc chặn đường họ lúc trước hẳn là cùng một phe với đám người này. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên, nhìn Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp Phong huynh đệ, đám cường giả Viêm Hổ tộc này không dễ đối phó, hay là chúng ta lui đi? Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, ta biết ngài lo lắng thương đội sẽ bị liên lụy. Vậy thế này, ngài quay về dẫn thương đội rời khỏi khu vực này trước, ta ở lại đây xem xét tình hình. Nếu không ổn ta sẽ quay lại hội họp với ngài, còn nếu có thể mạo hiểm, một mình ta hành động cũng tiện hơn. Triệu Vô Cực nghe vậy liền gật đầu, nói, đa tạ Diệp Phong huynh đệ đã thấu hiểu, vậy ta xin rút lui trước. Nói xong, Triệu Vô Cực lập tức rời đi. Diệp Phong cũng không trách ông ta lâm trận bỏ chạy, vì y biết, Triệu Vô Cực không giống một kẻ đơn độc như mình. Diệp Phong chỉ có một mình, không có gì để kẻ khác uy hiếp. Còn Triệu Vô Cực thì khác, ông ta còn có cả một đoàn thương đội mấy trăm người, nếu tùy tiện hành động, rất có thể sẽ liên lụy đến mọi người. Từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, Diệp Phong đã gặp rất nhiều người, nhưng y biết, phần lớn họ cuối cùng cũng chỉ là những khách qua đường trong cuộc đời mình. Có lẽ phải đợi đến ngày y thực sự đặt chân lên đỉnh cao võ đạo, trở thành vị chúa tể vô thượng, mới có thể thực sự ổn định, không còn phải lang bạt khắp nơi. Nghĩ đến phụ hoàng đang trong trạng thái hôn mê và mẫu thân bị hỗn độn thần tộc ép buộc mang đi, lòng Diệp Phong lại dấy lên một nỗi không cam tâm. Y không muốn cảm giác bất lực này, nên nhất định phải một mình theo đuổi con đường võ đạo dài đằng đẵng đến đỉnh phong. Ngay khi Diệp Phong đang suy tư, dưới hẻm núi đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Rắc, rắc, một cao thủ Viêm Hổ tộc dường như đã tìm thấy cơ quan. Một mặt vách đá dưới hẻm núi bắt đầu tách ra hai bên, để lộ một lối đi đen ngòm, tĩnh mịch, dường như thông đến một nơi bí ẩn nào đó sâu trong lòng núi. Mau vào đi, kẻ mạnh nhất trong đám. Nam tử trung niên áo tím tu vi đạo tôn tam trọng thiên, lập tức hưng phấn ra lệnh. Rầm rập, cả đám cường giả Viêm Hổ tộc nhanh chóng tiến vào lối đi tối om đó. Hẻm núi lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, sau một hồi suy nghĩ, y vẫn quyết định đi xuống theo dõi. Vút, Diệp Phong nhảy một cái, từ trên cao lao xuống hẻm núi. Sau đó, y thu liễm toàn bộ khí tức, cũng tiến vào lối đi tối đen trong vách núi. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã đi đến cuối con đường. Ngay sau đó, y liền thấy một cảnh tượng kinh ngạc, đám cao thủ Viêm Hổ tộc đang vây công một con kỳ lân toàn thân tỏa ra hàn khí. Con kỳ lân này vô cùng to lớn, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh buốt, vảy của nó tựa như những mảnh băng tinh màu lam, trông vô cùng thần dị. Dường như là một con viễn cổ băng kỳ lân sống sâu trong lòng núi. Diệp Phong thầm nghĩ, lúc này, y không vội hành động, mà ẩn mình trong bóng tối chờ đợi thời cơ tốt nhất. Diệp Phong quan sát thấy, đám cường giả Viêm Hổ tộc vây công con hàn băng kỳ lân hung hãn này, chủ yếu là vì một viên bảo châu tỏa ra ánh sáng màu lam băng mà nó đang canh giữ. Dường như là hàn băng nguyên châu. Giọng nói của Sở Hoàng vang lên từ trong nhẫn chữ vật, Đây là hàn băng nguyên châu do một sinh linh thuộc tính băng cổ xưa sau khi ngã xuống để lại, có lẽ vô cùng quý giá. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói nhỏ, ta có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng từ viên hàn băng nguyên châu đó, tựa như có cả một dòng sông băng chứa đựng bên trong. Xem ra đám viêm hổ tộc đến đây chính là vì viên châu này. Không biết chúng lấy thông tin từ đâu mà có thể tìm được vị trí chính xác như vậy giữa chốn thâm sơn cùng cốc này. Nhưng lần này ta lại may mắn gặp được, vậy thì phải tìm cách đoạt lấy. Đối mặt với những dị tộc cực kỳ miệt thị nhân tộc này, lòng Diệp Phong tự nhiên tràn đầy địch ý. Dù sao, đại nguyện của y là giúp nhân tộc có thể ưỡn thẳng lưng, trở thành một chủng tộc huy hoàng trên đại địa thần giới. Đây là ước nguyện hùng vĩ nảy sinh trong lòng Diệp Phong sau khi chứng kiến nhân tộc bị các dị tộc khác bắt nạt. Nếu trước kia Diệp Phong cố gắng tu luyện là để làm chủ vận mệnh, cứu cha cứu mẹ, thì bây giờ, lý tưởng của y đã có thêm một mục tiêu cao cả và hùng vĩ hơn, dẫn dắt toàn bộ nhân tộc đi đến huy hoàng. Lúc này, âm âm, các đòn tấn công của cường giả viêm hổ tộc biến thành những luồng sóng hủy diệt, giáng xuống người con hàn băng kỳ lân. Nhưng con hàn băng kỳ lân này thực lực vô cùng mạnh mẽ. Dù phải đối mặt với sự tấn công của hơn 10 cường giả viêm hổ tộc, nó vẫn kiên cường chống đỡ. Thậm chí trên người không bị thương tích gì quá nghiêm trọng. Để ta, đột nhiên, nam tử trung niên áo tím mạnh nhất trong đám viêm hổ tộc hét lớn một tiếng. Ầm ầm, trên người gã lập tức bùng phát sức mạnh cường đại của cấp bậc đạo tôn. Viêm long gào thét, nam tử trung niên áo tím thi triển một loại truyền thừa mạnh mẽ của viêm hổ tộc. Ầm ầm, một luồng liệt hỏa chói lòa bùng phát từ người gã, ngưng tụ thành một con rồng lửa trên không trung. Mang theo khí thế vô song. Lại còn là một đòn tấn công thuộc tính hỏa khắc chế mạnh mẽ thuộc tính băng. Ầm ầm, ngay sau đó, con rồng lửa này điên cuồng lao xuống, trực tiếp đánh trúng con hàn băng kỳ lân. Gào, cùng với một tiếng kêu thê lương, con hàn băng kỳ lân bị đánh nát bụng, gào thét ngã xuống đất. Hừ, một con nghiệt súc mà cũng dám chống lại chúng ta, đúng là không biết sống chết. Gã nam tử trung niên áo tím cầm đầu cười lạnh, rồi dẫn theo hơn 10 cao thủ viêm hổ tộc. Nhanh chóng tiến về phía viên hàn băng Nguyên Châu. Nhưng ngay khi chúng vừa đến gần viên hàn băng Nguyên Châu, con hàn băng kỳ lân đang thoi thóp, trong đôi mắt to lớn của nó, đột nhiên lộ ra một tia hung ác. Ầm ầm, con hàn băng kỳ lân này, vậy mà vào thời khắc cuối cùng, đợi cho đám cao thủ viêm hổ tộc đến gần, đã bất ngờ tự bạo. Ầm ầm, lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên sâu trong lòng núi. Từng cường giả viêm hổ tộc đều bị cuốn vào vòng xoáy tự bạo cuối cùng đó. Gạch nối chấm, ầm ầm, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên khắp không gian bên trong lòng núi. Đó là một cơn bão băng giá vô cùng đáng sợ, vừa mang tính phá hoại, vừa mang tính đóng băng. Tiếng nổ kéo dài suốt nửa giờ, khi dư âm của vụ nổ tan đi, toàn bộ hiện trường, tất cả cường giả viêm hổ tộc đều đã bị nổ thành những mảnh băng vụn. Con hàn băng kỳ lân cũng đã tự bạo tan xác, khụ khụ, nhưng lúc này, cùng với một tiếng ho khan, một bóng người cao lớn từ trung tâm vụ nổ đứng dậy. Đó chính là nam tử trung niên áo tím cầm đầu đám viêm hổ tộc lúc trước. Gã có tu vi địa tôn tam trọng thiên, nên dù ở trong vụ tự bạo của hàn băng kỳ lân, gã vẫn may mắn sống sót. Tuy nhiên, gã cũng đã bị thương nặng, hấp hối. Gã loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Gã không thể ngờ rằng con hàn băng kỳ lân đó, ngay cả lúc thoi thóp, vẫn còn tính kế đám xâm nhập. Trực tiếp tự bảo để kéo chúng chết cùng. May mà tu vi của ta đủ mạnh, chịu được dư âm của vụ nổ cuối cùng, gã nam tử trung niên áo tím mừng thầm vì nhặt lại được một mạng. Lúc này, ánh mắt gã lập tức dồn vào viên hàn băng Nguyên Châu đang tỏa ra ánh sáng màu lam băng ở cách đó không xa. Thiên địa kỳ vật thế này, là của ta. Gã nam tử này lập tức bước tới, định đoạt lấy bảo vật. Vút, nhưng đột nhiên, một bóng người trẻ tuổi áo trắng như tuyết đã nhanh hơn gã một bước. Xuất hiện bên cạnh viên hàn băng Nguyên Châu. Trước ánh mắt không thể tin nổi của gã nam tử trung niên áo tím, người đó đã lập tức cầm lấy viên hàn băng Nguyên Châu. Người trẻ tuổi áo trắng như tuyết đó, dĩ nhiên là Diệp Phong đã ẩn nấp từ lâu. Vốn dĩ Diệp Phong cho rằng đã không còn cơ hội, nhưng không ngờ con hàn băng kỳ lân lại tự bạo vào thời khắc cuối cùng. Điều này giúp Diệp Phong không tốn chút sức lực nào đã có được viên hàn băng Nguyên Châu, có thể nói là vận may bùng nổ. Gã nam tử trung niên áo tím của viêm hổ tộc thấy cảnh này, thấy một nhân tộc trẻ tuổi đột ngột xuất hiện, không thể tin nổi nói, nơi này vô cùng bí mật. Bên ngoài còn có con trai ta dẫn cao thủ viêm hổ tộc canh giữ, sao lại có một tên nhân tộc đột nhập vào đây được? Diệp Phong nghe vậy, liền cười lạnh nói, vốn dĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tiếc là con trai của ngươi quá ngang ngược, lại muốn vơ vét tài sản của nhân tộc chúng ta, nên đã bị ta trong cơn tức giận giết chết. Sau đó ta mới đến được đây. Cái gì? Gã nam tử trung niên áo tím nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi và phẫn nộ tột cùng. Gã gầm lên, ta sẽ giết ngươi, tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét này. Diệp Phong trực tiếp tung một trường, một luồng cự lực vô cùng kinh khủng lập tức tát bay gã nam tử trung niên áo tím. Gã đập mạnh vào vách đá, phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã sóng xoài trên mặt đất. Gã bây giờ không còn chút sức lực nào để chống lại Diệp Phong. Vừa rồi trong vụ tự bạo của Hàn Băng Kỳ Lân, gã đã bị thương nặng đến hấp hối. Trong trạng thái này, dù là siêu cấp cường giả cấp đạo tôn, cũng chỉ có thể bị Diệp Phong tùy ý nghiền ép. Diệp Phong lạnh lùng nhìn gã nam tử trung niên áo tím của Viêm Hổ tộc, nói, không phải tộc ta, lòng dạ ác khác. Muốn trách thì trách đứa con trai hư hỏng của ngươi không có mắt, đã chọc vào ta. Dứt lời, Diệp Phong đưa chân ra, dẫm mạnh xuống. Phập, đầu của gã nam tử trung niên áo tím lập tức bị dẫm nát. Vị gia chủ của một đại gia tộc Viêm Hổ tộc, nháy mắt đã bỏ mạng. Thôn phệ, tiếp đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức triển khai thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng xung quanh. Hơn 10 cao thủ Viêm Hổ tộc khác, phần lớn chỉ là nhập đạo cảnh, đối với Diệp Phong đã không còn tác dụng gì nhiều. Thứ có tác dụng lớn nhất với y chính là huyết khí năng lượng còn sót lại của con Hàn Băng Kỳ Lân tự bạo và gã nam tử trung niên áo tím cấp đạo tôn Tam Trọng Thiên vừa chết. Ầm ầm, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Tu vi công lực của y lúc này đang tăng lên nhanh chóng. Oanh, Đạo Hoàng Lục Trọng Thiên, oanh, Đạo Hoàng Thất Trọng Thiên, oanh, Đạo Hoàng Bát Trọng Thiên. Lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong mới ngừng đột phá. Phải nói, lần thôn phệ này tiến bộ rất lớn. Diệp Phong nhìn viên Hàn Băng Nguyên Châu trong tay, bên trong chứa đựng năng lượng băng giá, không giúp nhiều cho việc đột phá công lực của y. Sở Hoàng lúc này trong nhẫn chữ vật lên tiếng, viên Hàn Băng Nguyên Châu này là một loại thiên địa binh tinh, có tác dụng rất lớn với ta, có thể giúp ta khôi phục lực lượng. Diệp Phong gật đầu, ném viên Hàn Băng Nguyên Châu vào nhẫn chữ vật của mình. Sở Hoàng lập tức bắt đầu hấp thụ tinh hoa năng lượng băng giá bên trong. Diệp Phong nhìn quanh, thấy không còn bảo vật gì khác, liền rời khỏi nơi này, quay trở lại khu rừng man hoang bên trên hẻm núi. Chẳng mấy chốc, nhờ hồn lực dò xét, y đã gặp lại hội trưởng Lôi Đình Thương hội Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vô cùng tò mò, không khỏi hỏi, Diệp Phong huynh đệ, huynh thành công không? Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, những cường giả Viêm Hổ tộc đó, đã bị ta diệt toàn bộ. Triệu Vô Cực lập tức phấn khích cười lớn, tốt quá rồi. Sau đó, cả đoàn tiếp tục lên đường. Có sự chỉ dẫn của thương đội, Diệp Phong nhanh chóng ra khỏi rừng man hoang, chính thức tiến vào địa phận Thanh Thiên Vực. Vừa vào Thanh Thiên Vực, Diệp Phong có thể cảm nhận được linh khí và nguyên khí trong trời đất đều nồng đậm hơn không ít. Rõ ràng, bảy đại vực của nhân tộc đều là những tiểu vực tương đối hẻo lánh, có thể nói là thâm sơn cùng cốc, nên không có chủng tộc mạnh mẽ nào để ý tới. Cường giả chân chính, chủng tộc thực sự mạnh mẽ, đều sinh sống ở các đại vực. Thanh Thiên Vực, dù không phải là vực lớn nhất trong thần giới, nhưng cũng được coi là một vực khá lớn, là nơi sinh sống của đông đảo chủng tộc hùng mạnh. Nhân tộc ở đây không phải là nhân vật chính, thậm chí chỉ là một tồn tại phụ thuộc. Diệp Phong theo Triệu Vô Cực đến Thiên Hạ Thành, một thành trì nhỏ ở biên giới Thanh Thiên Vực. Y đã nói trước với Triệu Vô Cực rằng mình không hứng thú với tranh đấu quyền lực trong thành, nên Triệu Vô Cực cũng không làm phiền y nữa. Sau vài ngày nghỉ ngơi ở Thiên Hạ Thành, Diệp Phong liền lên đường, hướng về Thanh Thiên Thánh Địa ở trung tâm Thanh Thiên Vực. Sau khi gặp phải thái độ miệt thị của nhiều dị tộc đối với nhân tộc trong rừng man hoang, y ngày càng quyết tâm phải nhanh chóng trở nên cường đại. Đến lúc đó, bất kể dị tộc nào dám khinh thường nhân tộc, y sẽ dùng chính đôi thiết quyền này đánh trả, đánh cho đến khi tất cả dị tộc phải cúi đầu khuất phục. Tốc độ của Diệp Phong cực nhanh, lần này hắn không hề trì hoãn, chưa đến nửa tháng đã tới nơi tọa lạc của Thanh Thiên Thánh Địa. Hắn đang đứng dưới chân một ngọn núi khổng lồ, lơ lửng trên không trung, phía trên ngọn núi là một tòa kiến trúc nguy nga vĩ đại. Nó toát ra uy áp mênh mông nặng nề, xung quanh bao bọc bởi những luồng thần quang ngũ sắc. Trong mây mù lượn lờ, còn có vô số kỳ chân dị thú bay lượn. Nào là kỳ lân toàn thân rực cháy, nào là tiên hạc tỏa thần quang, lại có cả giao long màu xanh biếc. Cảnh tượng này tựa như một tòa thần điện trong thần thoại viễn cổ. Một tấm bia đá khổng lồ cắm thẳng dưới chân núi, trên đó viết bốn chữ lớn mênh mông, nặng trịch, Thanh Thiên Thánh Địa. Đây chính là Thanh Thiên Thánh Địa. Diệp Phong nhìn tấm bia đá, hít một hơi thật sâu. Đến được nơi này, nghĩa là bản thân sắp bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Bởi vì bên trong Thanh Thiên Thánh Địa, không chỉ có tu hành giả nhân tộc, mà nhân tộc chỉ là một chủng tộc vô cùng nhỏ yếu trong đó. Nơi này có rất nhiều dị tộc cực kỳ cường đại. Diệp Phong hiểu rõ, một khi bái nhập Thanh Thiên Thánh Địa, trở thành đệ tử nơi đây, thứ mà bản thân phải đối mặt sẽ là chư thiên vạn tộc của toàn bộ thần giới. Sau này sẽ không còn là những cuộc tranh đấu nhỏ nhặt trong nội bộ nhân tộc, mà là tranh phong với toàn bộ chư thiên vạn tộc, cạnh tranh với vô số dị tộc hùng mạnh. Trong phút chốc, vạn vàn suy nghĩ lướt qua tâm trí Diệp Phong. Kẻ không phận sự, không được đến gần. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc giáp trắng từ xa đi tới, ánh mắt mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Giữa trán gã nam tử trẻ này có con mắt thứ ba, sau lưng còn có một chiếc đuôi đen nhánh, không rõ là chủng tộc gì, trông tựa như tam nhãn miêu tộc. Tu vi trên người gã rõ ràng đã đạt đến đạo tôn, cấp độ thứ tư của đạo cảnh. Gã tam nhãn miêu tộc trẻ tuổi này là một thị vệ gác cổng của Thanh Thiên Thánh Địa. Gã đi đến trước mặt Diệp Phong, dường như muốn xua đuổi kẻ lạ mặt này. Diệp Phong nhìn gã, trong lòng thầm kinh ngạc. Quả nhiên Thanh Thiên Thánh Địa là một thế lực siêu cấp tập hợp vô số chủng tộc cường đại. Ngay cả một thị vệ gác cổng cũng có tu vi bậc đạo tôn. Vốn dĩ Diệp Phong còn cho rằng với tu vi đạo hoàng bát trọng thiên của mình, khi đến Thanh Thiên Thánh Địa có lẽ sẽ trực tiếp trở thành đệ tử nội môn hoặc thậm chí là đệ tử hạch tâm. Nhưng không ngờ, chiến lực phổ biến bên trong thế lực bá chủ siêu cấp của Thanh Thiên vực này lại cao đến vậy. Diệp Phong lập tức thu lại lòng kiêu ngạo của mình. Có lẽ tu vi của bản thân ở lãnh địa nhân tộc thì rất lợi hại, nhưng khi đến đại vực phồn vinh thực sự của thần giới này, có thể cũng chỉ là hạng thường. Bất quá, Thanh Thiên Thánh Địa là thế lực bá chủ mạnh nhất Thanh Thiên vực, tu hành giả có thể tiến vào đương nhiên đều phi phàm. Điều này không có nghĩa toàn bộ Thanh Thiên vực đều lợi hại như vậy, chỉ là Thanh Thiên Thánh Địa đã quy tụ tất cả những tồn tại đỉnh cao của Thanh Thiên vực mà thôi. Tiểu tử, còn ngây ra đó làm gì? Không nghe ta nói người không phận sự miễn vào sao? Thấy Diệp Phong đứng ngẩn ra, gã thị vệ tam nhãn miêu tộc không kiên nhẫn lên tiếng. Diệp Phong lúc này mới hoàn hồn, lấy ra một tấm lệnh bài từ trong nhẫn chữ vật, nói, vị sư huynh này, ta là đệ tử được trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Thần Môn ở hoang vực đề cử đến. Bất kể là vực nào trong bảy đại vực của nhân tộc, đều từng xuất hiện những đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm, bước ra khỏi lãnh địa nhân tộc, tiến vào những đại vực như Thanh Thiên vực. Tạo nên uy danh hiển hách, có người trở thành một phương vương hầu, có người trở thành một phương thống soái, cũng có người tiến vào Thanh Thiên Thánh Địa, trở thành nhân vật quyền thế trong Thánh Địa. Vì vậy, các thế lực bá chủ trong lãnh địa nhân tộc, bao gồm cả Vũ Hóa Thần Môn, đều có quyền đề cử thiên tài môn hạ tiến vào Thanh Thiên Thánh Địa. Nói một cách dễ hiểu, những đệ tử được đề cử này chính là những người được đi cửa sau để gia nhập. Hóa ra là một kẻ đi cửa sau. Gã thị vệ trẻ tuổi liếc nhìn tấm lệnh bài đề cử trong tay Diệp Phong, lẩm bẩm một tiếng rồi nói, được rồi, ta dẫn ngươi vào Thanh Thiên Thánh Địa. Nhưng với tu vi yếu ớt của ngươi bây giờ, chỉ có thể tạm thời xếp vào ngoại môn. Ngươi có trưởng bối đồng tộc nào trong Thanh Thiên Thánh Địa không? Diệp Phong lắc đầu, đáp, ta không quen biết ai cả, nghe vậy, gã thị vệ nói, nếu ngươi không có trưởng bối đồng tộc ở đây, dù có lệnh bài đề cử, ngươi vẫn phải trải qua một bài khảo hạch nhập môn đơn giản mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn của chúng ta. Đây là quy định, mong ngươi thông cảm, dù sao ngươi cũng không có chỗ dựa. Diệp Phong nghe xong, ánh mắt thoáng kinh ngạc, xem ra mạng lưới quan hệ ở một thế lực siêu cấp như Thanh Thiên Thánh Địa cũng rất quan trọng. Nhưng bản thân hắn đúng là không có chỗ dựa nào. Trưởng giáo Chí Tôn và Thái Hư Tiền Bối có thể lo cho hắn một tấm lệnh bài đề cử để nhanh chóng tiến vào đây, e rằng cũng đã tốn không ít công sức. Diệp Phong thầm cảm tạ nỗ lực của hai vị tiền bối, rồi mỉm cười với gã thị vệ bên cạnh, được, ta chấp nhận khảo hạch nhập môn, vậy phải làm thế nào? Gã thị vệ trẻ tuổi gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp dẫn Diệp Phong đi qua vô số kiến trúc, cuối cùng đến một ngọn núi hoang có phần hẻo lánh. Lúc này, Diệp Phong thấy trên núi hoang đã đứng không ít người trẻ tuổi trạc tuổi mình, có nhân tộc, có dị tộc. Cũng có những kẻ mang hình người hoàn toàn nhưng lại toát ra khí tức của chủng tộc khác. Hiển nhiên đã hóa hình triệt đề. Về lý do tại sao nhiều dị tộc lại thích hóa thành hình người, Diệp Phong từng thảo luận với một người bạn. Đó là vì thân thể nhân tộc là cấu tạo thân thể thần bí nhất trong chư thiên vạn tộc, hơn nữa hình thể nhân tộc có thể xem là đẹp nhất trong vô số chủng tộc. Lúc này, gã thị vệ bên cạnh nói với Diệp Phong, những người trẻ tuổi kia muốn bái nhập thánh địa theo cách thông thường. bọn họ phải trải qua tầng tầng khảo hạch vô cùng nghiêm ngặt mới có thể được chọn. Còn ngươi, kẻ có lệnh bài đề cử, chứng tỏ trong thế lực nhân tộc của ngươi từng có nhân vật kinh tài tuyệt diễm, đã có cống hiến cho thánh địa chúng ta nên mới được ban lệnh bài. Những đệ tử như ngươi xem như được hưởng ân huệ của tiền bối trong tộc, chỉ cần trải qua một bài khảo hạch nhập môn đơn giản là có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Nói rồi, gã thị vệ dẫn Diệp Phong lên đến đỉnh núi hoang. Khi Diệp Phong theo gã thị vệ lên đến đỉnh núi, hắn phát hiện những người có lệnh bài đề cử như mình cũng không ít, khoảng hơn 10 người, tất cả đều đang đứng trên đỉnh núi. Và trong đám người này, Diệp Phong lại bắt gặp một người quen. Diệp Phong sư huynh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Ngay sau đó, một bóng hình tuyệt mỹ đã lướt đến trước mặt, nắm lấy cánh tay Diệp Phong. Người quen này chính là thánh nữ Cơ Tử Linh của Vạn Kiếm Thần Tông. Trước đây khi ở hoang vực, trong cuộc đại chiến ở chiến trường Hắc Ám, Diệp Phong đã làm quen với vị thánh nữ này. Không ngờ nàng cũng đến Thanh Thiên Thánh Địa, nhưng ngẫm lại cũng hợp lý, Cơ Tử Linh thân là thánh nữ của Vạn Kiếm Thần Tông, cũng giống như hắn, thánh tử của Vũ Hóa Thần Môn, đều thuộc hàng thiên tài đỉnh cao của nhân tộc. Được đề cử đến đây cũng là chuyện bình thường. Lúc này, Cơ Tử Linh thấy Diệp Phong xuất hiện thì vô cùng vui mừng, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ khác thường, nhìn chằm chằm hắn, không kìm được mà nói, vận khí của ta thật tốt quá. Diệp Phong sư huynh, hai chúng ta thật có duyên. Diệp Phong nhìn Cơ Tử Linh đang cử chỉ thân mật bên cạnh, bất giác mỉm cười, đúng là rất có duyên, ta thật không ngờ năm nay sư muội cũng đến Thanh Thiên Thánh Địa. Cơ Tử Linh cười nói, là sư tôn của ta, cũng chính là tông chủ Vạn Kiếm Thần Tông, đã tranh thủ cho ta một lệnh bài đề cử để ta có thể trực tiếp tiến vào. Đương nhiên lát nữa chúng ta vẫn phải qua một bài khảo hạch nhập môn đơn giản, nhưng nghe nói rất dễ, về cơ bản ai cũng qua được, trừ phi là mấy công tử bột trà trộn vào mới bị loại. Trong lúc Diệp Phong và Cơ Tử Linh đang trò chuyện vui vẻ, ở phía xa, trong đám công tử tiểu thư cũng được đề cử, không ít nam đệ tử nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt ghen tị. Bởi lẽ, vẻ đẹp của Cơ Tử Linh thuộc hàng nhất nhị, dáng người lại thướt tha, tư thái vô cùng mỹ lệ. Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã trở thành nữ thần trong lòng không ít nam đệ tử. Nay thấy vị nữ thần trong mộng của mình thân mật với một nam tử xa lạ như vậy, tự nhiên khiến nhiều kẻ nảy sinh lòng ghen ghét. Được rồi, các tân nhân đệ tử có lệnh bài đề cử đã tập trung đủ, vậy tiếp theo hãy bắt đầu khảo hạch nhập môn. Lúc này, một nam tử trẻ mặc hắc bào từ xa đi tới. Làn da của gã này mọc không ít vảy đen, rõ ràng không phải nhân tộc mà là một dị tộc cường đại, là một trưởng lão trong Thanh Thiên Thánh Địa. Tu vi của lão sâu không lường được, người thường căn bản không nhìn ra, chỉ biết khí tức vô cùng hùng hậu. Vị hắc bào trưởng lão nhìn đám người trẻ tuổi có lệnh bài, nói, các ngươi đều là người có lệnh bài đề cử, được hưởng ân huệ của tiền bối, có thể trực tiếp tiến vào thánh địa tu luyện. Nhưng đây không phải là đặc quyền để các ngươi gian dối. Tối thiểu các ngươi cũng phải có thiên phú tu luyện nhất định. Vì vậy, trong bài khảo hạch tiếp theo, ta sẽ sàng lọc từng người một. Những kẻ bất tài trà trộn vào trong đám thiên tài, bây giờ rút lui vẫn còn kịp, kẻo để ta tóm được, một trưởng đánh bay khỏi núi hoang, chật vật không chịu nổi thì chẳng hay ho gì. Nói xong, vị hắc bào trưởng lão liền bộc phát một luồng uy áp cực mạnh, khiến không ít kẻ nhát gan toàn thân run rẩy. Ta không vào Thanh Thiên Thánh Địa nữa. Một người trẻ tuổi gầy gò đột nhiên bước ra khỏi đám đông. Ta cũng là công tử bột trà trộn vào. Lại một gã mập khác bước ra. Rõ ràng đám người này đều muốn gian dối cho qua chuyện, nhưng giờ bị hắc bào trưởng lão dọa cho sợ, liền chủ động thừa nhận. Hắc bào trưởng lão nhìn bọn họ, mỉm cười nói, có thể chủ động thừa nhận cũng xem như không tệ. Thanh Thiên Thánh Địa có thể giữ các ngươi lại, nhưng các ngươi phải bắt đầu từ thân phận tạp dịch đệ tử thấp nhất, còn không bằng cả ngoại môn đệ tử. Thật sao, chúng ta đồng ý, mấy gã công tử bột tự nhận mình bất tài nghe vậy liền mừng rỡ nhảy cẫng lên. Đối với họ, dù làm tạp dịch ở Thanh Thiên Thánh Địa cũng còn vẻ vang hơn làm nhị thế tổ ở một tiểu vực xa xôi. Ít nhất sau này về thăm nhà còn có thể khoe khoang rằng mình là người từng trải việc đời. Lúc này, hắc bào trưởng lão nhìn sang những người còn lại, nói, những người còn lại, hãy cho ta xem thực lực tu vi của các ngươi. Vâng, thưa trưởng lão, từng người một lập tức lên tiếng, trong nháy mắt, cả sân bộc phát ra những luồng khí thế hùng hậu. Tu vi của đám người trẻ tuổi này đều rất phi phàm. Dù là có lệnh bài đề cử, nhưng những người có tư cách nhận được lệnh bài, ở thế lực sau lưng mình, chắc chắn cũng là những thiên tài hàng đầu. Tu vi trong đám người có cao có thấp, kẻ cao nhất đã đạt đến đạo tôn thập trọng thiên đại viên mãn. kẻ thấp thì chỉ ở cảnh giới đạo vương, tu vi đạo hoàng bát trọng thiên của Diệp Phong chỉ có thể xem là trên trung bình. Khóa đệ tử đề cử lần này cũng không tệ, tốt hơn khóa trước nhiều, khóa trước toàn một lũ vớ vẩn. Vị hắc bào trưởng lão có vẻ hài lòng, nói, tốt, tu vi của các ngươi xem như đạt chuẩn. Từ giờ các ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta. Cái gì, đây chính là khảo hạch nhập môn sao? Chỉ xem tu vi thôi ư, đám người trẻ tuổi đều ngẩn ra. Họ còn tưởng phải thể hiện võ học, hoặc đối chiến với cường giả nào đó để chứng tỏ chiến lực của mình. Không ngờ vị hắc bào trưởng lão chỉ đơn giản xem qua cảnh giới tu vi của họ. Đúng lúc này, ánh mắt của hắc bào trưởng lão đột nhiên dừng lại trên một nam tử mặc áo đen, thân hình thẳng tắp như ngọn thương. Gã nam tử áo đen này chính là người có tu vi cao nhất trong đám, ở cảnh giới đạo tôn thập trọng thiên đại viên mãn. Hắc bào trưởng lão nhìn gã, dường như rất hài lòng và tán thưởng, lên tiếng hỏi, ngươi tên gì? Đến từ đâu? Ngươi rất khá, ta rất xem trọng ngươi. Đa tạ trưởng lão tán thưởng. Gã nam tử áo đen lập tức cung kính chắp tay, đệ tử tên Dạ Mặc, đến từ Hắc Thần cung điện của Hắc Giáp tộc, cha ta chính là người chấp trưởng Hắc Thần cung điện. Nói xong, trong giọng của Dạ Mặc không giấu được vẻ tự phụ. Hắc bào trưởng lão nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, cha ngươi là người chấp trưởng Hắc Thần cung điện. Không tệ, không tệ, xem ra trong người ngươi chảy dòng huyết mạch Hắc Thần tôn quý của Hắc Giáp tộc, sau này tiền đồ vô lượng, ta xem trọng ngươi. Một phen khen ngợi của trưởng lão khiến Dạ Mặc càng thêm kiêu ngạo, thậm chí còn hơi ngẩng đầu trước mặt mọi người để thể hiện thân phận và địa vị cao quý của mình. Lúc này, ánh mắt Dạ Mặc đột nhiên rơi vào một người trẻ tuổi áo trắng như tuyết. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Dạ Mặc lại nhìn mình. Ngay sau đó, bên tai hắn vang lên giọng truyền âm của Dạ Mặc, tiểu tử, người tốt nhất nên tránh xa vị mỹ lệ sư muội bên cạnh ngươi một chút. Nếu không, đợi khi chính thức vào Thanh Thiên Thánh Địa, ta sẽ khiến cuộc sống của ngươi không thể nào yên ổn. Nghe được lời truyền âm, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra Dạ Mặc vì thấy mình và Cơ Tử Linh quá thân mật, nên sinh lòng ghen ghét, có chút thẹn quá hóa giận. Diệp Phong lặng lẽ cười, lắc đầu nhìn Dạ Mặc ở cách đó không xa, truyền âm đáp lại, ngây thơ. Ngươi, thấy ánh mắt Diệp Phong như đang nhìn một đứa trẻ, sắc mặt của Dạ Mặc, vị thiên kiêu đỉnh cấp của Hắc Giáp tộc, lập tức trở nên âm trầm. Lúc này, ánh mắt của Dạ Mặc, vị thiên kiêu đỉnh cấp của Hắc Giáp tộc, nhìn Diệp Phong vô cùng khó chịu. Nhiều người xung quanh cũng chú ý đến cảnh này. Bọn họ nhìn thấy Cơ Tử Linh tuyệt mỹ bên cạnh Diệp Phong, lập tức hiểu ra vấn đề. Hóa ra là vì mỹ nhân mà tranh giành tình cảm. Nhưng lúc này, ánh mắt của đám người trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Phong lại lộ vẻ châm chọc. Bởi vì họ cảm nhận được tu vi của Diệp Phong chỉ là đạo hoàng bát trọng thiên. Trong khi đó, Dạ Mặc, thiên tài đỉnh cấp của Hắc Giáp tộc, lại có tu vi kinh khủng đạo tôn thập trọng thiên đại viên mãn. Hơn nữa, theo lời của Hắc Bào trưởng lão, trên người Dạ Mặc còn chảy dòng huyết mạch Hắc Thần tôn quý, chiến lực chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ. Bị một kẻ đáng sợ như vậy để mắt tới, mọi người đều biết, Diệp Phong sau này hoặc là phải từ bỏ mỹ nhân bên cạnh, hoặc là sẽ bị Dạ Mặc chỉnh cho một trận thê thảm, thế nhưng... Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Phong hoàn toàn phớt lờ ánh mắt uy hiếp lạnh lẽo, âm trầm của Dạ Mặc, trực tiếp kéo tay Cơ Tử Linh xinh đẹp bên cạnh. Rời khỏi ngọn núi hoang này, tên nhân tộc tiểu tử này chắc chắn chết rồi. Không ít thiên tài trẻ tuổi đến từ các đại chủng tộc nhìn thấy sắc mặt âm trầm đến cực điểm của Dạ Mặc, rồi lại nhìn bóng lưng Diệp Phong, trong lòng đều thầm nghĩ như vậy. Sau khi Diệp Phong và Cơ Tử Linh rời khỏi núi hoang, đôi mắt đẹp của Cơ Tử Linh đột nhiên lộ vẻ lo lắng, nói với Diệp Phong, Diệp Phong sư huynh, xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho huynh rồi. Hiển nhiên, Cơ Tử Linh không phải kẻ ngốc, nàng cũng đã nhận ra ánh mắt âm trầm của Dạ Mặc. Nàng vừa sợ hãi lòng chiếm hữu của những kẻ thuộc chủng tộc cường đại đó, lại vừa sợ mình sẽ liên lụy đến Diệp Phong. Vì vậy, nội tâm nàng lúc này vô cùng rối bời. Ông, nhưng ngay sau đó, bàn tay mạnh mẽ của Diệp Phong đột nhiên nắm lấy đôi tay nhỏ trắng nõn của Cơ Tử Linh, mang đến cho vị thánh nữ của Vạn Kiếm Thần Tông một cảm giác ấm áp và che chở. Diệp Phong cười ấm áp, nói, không cần phải lo lắng vì chuyện này. Tên Dạ Mặc đó, ta căn bản không đặt vào mắt. Nếu hắn dám đến gây sự, ta sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận. Cho nên muội không cần vì thế mà phải chịu ấm ức. Ta đến Thanh Thiên Thánh Địa, ngoài việc trở nên mạnh hơn, còn có một mục đích khác, đó là chấn hưng nhân tộc. Chấn hưng nhân tộc, nghe lời Diệp Phong, Cơ Tử Linh trong nháy mắt cảm nhận được nội tâm thuần túy mà kiên cường của hắn. Đôi mắt đẹp của nàng cũng lộ vẻ kích động, nắm chặt tay Diệp Phong, nói, ta nguyện cùng Diệp Phong sư huynh cố gắng. Diệp Phong gật đầu, vô cùng trịnh trọng nói, vì sự quật khởi của nhân tộc mà tu luyện. Sau đó, Diệp Phong và Cơ Tử Linh đều được sắp xếp ở khu vực dành cho đệ tử ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa. Dù sao thì, đám người có lệnh bài đề cử như họ vẫn được đối đãi không tệ, trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn. Những thiên tài vượt qua khảo hạch thông thường, dù thực lực tu vi có thể tương đương, cũng đều phải bắt đầu từ thân phận tạp dịch thấp nhất. Nhưng Diệp Phong và những người khác, nhờ được hưởng ân huệ của tiền bối, có thể trực tiếp làm đệ tử ngoại môn, hàng tháng được hưởng các tài nguyên tu luyện cơ bản do thánh địa cấp phát. Sau khi vào khu ngoại môn, nơi ở của Diệp Phong không xa nơi ở của Cơ Tử Linh, nếu có chuyện gì đột xuất xảy ra, họ có thể kịp thời giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, Cơ Tử Linh thường xuyên đến chỗ Diệp Phong chơi, khiến không ít nam đệ tử xung quanh vô cùng ghen tị, ngày nào cũng có một đại mỹ nhân bầu bạn. Sáng hôm đó, Cơ Tử Linh như thường lệ đến lầu các của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đang đọc một cuốn sách giới thiệu cơ bản về Thanh Thiên Vực và Thanh Thiên Thánh Địa. Từ cuốn sách này, Diệp Phong biết được, Thanh Thiên Vực dù là một đại vực trên thần giới đại địa, nhưng cũng không được xếp vào hàng nhất lưu. Hơn nữa, từ cuốn sách, hắn biết được một thông tin cực kỳ quan trọng, Hỗn Độn Thần Tộc là một trong ba chủng tộc đứng đầu trong top 100 thần tộc đỉnh cao trên thần giới đại địa. Có thể gọi là siêu cấp thần tộc trong các thần tộc. Thế lực vô cùng khổng lồ, gần như là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất của toàn bộ thần giới. Điều này khiến trong lòng Diệp Phong nảy sinh một áp lực nhất định. Hắn sớm biết Hỗn Độn Thần Tộc chắc chắn phi phàm, nhưng không ngờ lại phi phàm đến mức này. Ngay lúc Diệp Phong đang trầm tư, Cơ Tử Linh gõ cửa phòng, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Diệp Phong đứng dậy, nhìn Cơ Tử Linh, nói, Tử Linh đến rồi à? Cơ Tử Linh nhìn cuốn sổ tay giới thiệu thần giới trong tay Diệp Phong, dường như thấy được vẻ trầm tư ưu sầu của hắn lúc nãy, không khỏi hỏi, Diệp Phong sư huynh đang nghĩ gì vậy? Diệp Phong cười qua loa, chỉ là cảm thấy thần giới quá lớn, cường giả quá nhiều, còn bản thân thì quá nhỏ bé. Cơ Tử Linh bước tới, nắm lấy tay Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ấm áp. Cổ vũ, Diệp Phong sư huynh đã rất lợi hại rồi, có thể từ lãnh địa nhân tộc nhỏ bé mà bước ra, đã là vô cùng xuất sắc. Con đường sau này cứ từ từ đi, cũng không thể một miếng ăn thành mập được. Diệp Phong cười nói, Tử Linh nói đúng, đường phải đi từng bước, không thể vội vàng nhất thời. Cơ Tử Linh mím môi cười, gật mạnh đầu, đúng vậy. Lúc này, Cơ Tử Linh đột nhiên như nhớ ra điều gì, vội nói, ai ya. Nhìn xem, nói chuyện một hồi mà ta quên cả mục đích đến đây hôm nay. Ta nghe mấy vị sư huynh nói, ngay tại trung tâm khu ngoại môn của chúng ta, có một tấm ngộ đạo bia. Chỉ cần tu luyện xung quanh tấm bia đó, là có thể lĩnh hội được một vài áo nghĩa truyền thừa mà các cường giả viễn cổ để lại. Nếu vận khí tốt, thậm chí có thể nhận được một bộ truyền thừa hoàn chỉnh của cường giả viễn cổ. Nghe Cơ Tử Linh nói vậy, trong mắt Diệp Phong quả nhiên lộ vẻ tò mò, ồ. Lại có thứ thần kỳ như vậy sao? Chỉ cần ngồi bên cạnh lĩnh hội là có thể nhận được truyền thừa của cường giả viễn cổ. Cái này ta thật sự có hứng thú, dù sao trên người ta bây giờ cũng không có bao nhiêu truyền thừa mạnh mẽ. Nói xong, Diệp Phong đứng dậy. Cơ Tử Linh cười nói, chúng ta cùng đi xem đi, nơi đó có lẽ rất đông người, biết đâu còn có thể làm quen vài người bạn mới. Diệp Phong khẽ gật đầu, theo Cơ Tử Linh ra khỏi lầu các, đi về phía trung tâm khu ngoại môn. Hai người đi rất nhanh, trong chớp mắt đã đến một quảng trường ở trung tâm khu ngoại môn. Lúc này, giữa quảng trường quả nhiên có một tấm bia đá đen nhánh, khổng lồ. Cơ Tử Linh chỉ vào tấm bia đá đen, nói, đó chính là ngộ đạo bia. Lúc này, xung quanh tấm ngộ đạo bia đen nhánh khổng lồ, có không ít đệ tử đang dừng chân quan sát, một số khác thì ngồi xếp bằng tu luyện. Diệp Phong nhìn sang, phát hiện trên bề mặt ngộ đạo bia còn khảm 9 viên tinh thạch màu sắc khác nhau, không rõ công dụng là gì. Diệp Phong, không ngờ lại trùng hợp như vậy, chúng ta gặp nhau ở đây. Bất chợt, một giọng nói không mấy thiện cảm vang lên. Cách đó không xa, một nam tử trẻ toàn thân mặc đồ đen đi tới, trên mặt có nét hung hiểm. Gã thanh niên này chính là Dạ Mặc. Lúc này, Dạ Mặc nhìn Diệp Phong, nói, ta đoán một tên nhà quê từ Thâm Sơn cùng cốc như ngươi không biết, thực ra tấm ngộ đạo bi này còn là một bảo vật có thể kiểm tra thiên phú. Chỉ cần đặt tay lên ngộ đạo bi, dụng tâm cảm nhận, là có thể kích phát tinh thạch trên đó, khiến chúng phát sáng. Người có thiên phú càng mạnh, sẽ làm được nhiều tinh thạch sáng hơn. Tấm bia này có tổng cộng 9 viên tinh thạch, người có thiên phú khá có thể làm sáng một hoặc hai viên, nếu làm sáng được 4 hoặc 5 viên thì đã là kỳ tài tuyệt thế. Nói đến đây, Dạ Mặc, vị thiên tài của Hắc Giáp tộc, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường và khiêu khích, nói, nhân tộc, ngươi có dám so với ta một phen xem thiên phú thế nào không? Lúc này, lời nói của Dạ Mặc mang đầy tính khiêu khích. Động tĩnh ở đây cũng lập tức thu hút sự chú ý của không ít đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa gần đó. Diệp Phong nhìn chằm chằm Dạ Mặc, đột nhiên cười nói, ngươi nói so là so à, không có chuyện tốt như vậy đâu, ta lười lãng phí thời gian với ngươi. Dạ Mặc đột nhiên lấy ra một viên đan dược lấp lánh ánh sáng đỏ như máu từ trong nhẫn chữ vật. Viên đan dược tỏa ra dược lực bàng bạc, lập tức thu hút ánh mắt của Diệp Phong. Dạ Mặc cười nói, đây là một viên Long Huyết Đại Hoàn Đan, phẩm giai cực cao, là ta mang từ gia tộc đến đây trước khi vào Thanh Thiên Thánh Địa. Vốn là để dùng khi đột phá bình cảnh đạo tôn thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào đạo thánh. Bây giờ, ta dùng nó làm tiền cược. Nếu ngươi có thể thắng ta trong cuộc kiểm tra thiên phú này, ta sẽ thua ngươi viên Long Huyết Đại Hoàn Đan vô cùng quý giá này. Ngươi nuốt vào có thể tăng ngay 10 năm công lực, thế nào? Diệp Phong nhìn chằm chằm viên huyết sắc đan dược, đột nhiên nói, được, ta đồng ý với ngươi, như vậy mới có thành ý. Dạ Mặc đột nhiên lên tiếng, nhưng ngươi vẫn chưa nói tiền cược của ngươi là gì. Diệp Phong đột nhiên cười, nói, ta sẽ không thua. Xì, mọi người xung quanh nghe Diệp Phong nói vậy, đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này lại nói năng cuồng vọng đến thế, quả là lời lẽ kinh người. Dạ Mặc đột nhiên cười lạnh, nếu ngươi thua, ta muốn ngươi lập tức rời khỏi vị mỹ lệ sư muội bên cạnh ngươi. Diệp Phong liếc nhìn Cơ Tử Linh bên cạnh, đột nhiên nói, ta sẽ không dùng bạn bè làm tiền cược, vì đó là một sự không tôn trọng đối với họ. Lời vừa dứt, đôi mắt đẹp của Cơ Tử Linh đã trở nên hơi ửng hồng, đó là vì cảm động. Dạ Mặc nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thầm nghĩ, nhân tộc quả nhiên đều là hạng người xảo trá, tên Diệp Phong này quá khéo ăn nói. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nói, như vậy đi. Trên người ta có tuyệt học chấn môn của Vũ Hóa Thần Môn, Vũ Hóa Phi Thăng Quyết, là một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Cái này xem như tiền cược của ta. Dạ Mặc gật đầu, rồi trực tiếp đi tới trước tấm ngộ đạo bi đen nhánh khổng lồ, đưa tay ấn lên. Hắn nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, vô cùng tự phủ, nói, mở to mắt ra mà xem, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên tài chân chính. Ông, ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, các tinh thạch trên ngộ đạo bi lập tức sáng lên dòng dã 6 viên. 6 viên tinh thạch sáng lên, đây là kỳ tài tuyệt thế. Trong chốc lát, xung quanh lập tức vang lên những tiếng kinh ngạc. Ngay cả một số đệ tử nội môn cũng chưa chắc làm được điều này. Mọi người nhìn Dạ Mặc với ánh mắt đầy kính sợ. Bởi vì với thiên phú mạnh mẽ như vậy, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đại nhân vật trong Thanh Thiên Thánh Địa. Lúc này, sắc mặt Cơ Tử Linh có chút lo lắng, không kìm được nhỏ giọng nói, Diệp Phong sư huynh, trước đây ta đã thử qua, thiên phú của ta chỉ đủ làm sáng 4 viên tinh thạch thôi. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, không cần lo lắng. Đúng lúc này, Dạ Mặc đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, vô cùng tự phụ nói, mau lên đi, để ta xem thiên phú của ngươi rốt cuộc thế nào. Sắc mặt Diệp Phong vô cùng bình tĩnh, đi tới trước tấm ngộ đạo bi, đưa tay ấn lên. Đột nhiên ngay lúc đó, 9 viên tinh thạch đồng loạt sáng lên trong nháy mắt. Ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt, gần như làm mù mắt tất cả mọi người có mặt tại hiện trường. Cái gì? Thấy cảnh này, sắc mặt vốn tự phụ của Dạ Mặc lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc, trong mắt suýt nữa thì rớt ra ngoài. 9 viên tinh thạch toàn bộ sáng lên. Trời à, đây là thiên phú kinh khủng gì vậy? Đây chỉ là một nhân tộc, không thể nào, nhân tộc làm sao có thể sở hữu thiên phú mạnh mẽ như vậy? Gần như trong nháy mắt, cả sân vang lên những tiếng hít sâu kinh ngạc. Đúng lúc này, Dạ Mặc gào lên, không thể nào. Trước đây ta đã điều tra, thiên phú tiên thiên của nhân tộc vốn không đủ, phần lớn đều nhờ nỗ lực hậu thiên mới có được thực lực. Tấm ngộ đạo bi này đã từng có vô số cường giả nhân tộc đến kiểm tra thiên phú tiên thiên, người cao nhất cũng chỉ làm sáng được 7 viên tinh thạch. Ngươi, một tên nhân tộc tiểu tử tầm thường, làm sao có thể làm sáng cả 9 viên? Không thể nào, chắc chắn là ngộ đạo bi hỏng rồi, Dạ Mặc phẫn nộ gào thét, sắc mặt vô cùng điên cuồng. Nhưng hắn cũng chỉ đang tự an ủi mình mà thôi, bởi vì ai cũng biết, tấm ngộ đạo bi này do thánh chủ đời đầu của Thanh Thiên Thánh Địa lập ra, không thể nào hỏng được. Nhưng Dạ Mặc, cùng với các đệ tử dị tộc khác xung quanh, đều không thể tin được, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé lại có thể làm sáng cả 9 viên tinh thạch trên ngộ đạo bi. Nội tâm họ tràn đầy kinh hãi, nhưng cũng đầy hoài nghi và không tin. Lúc này, Diệp Phong mặc kệ người khác nghĩ gì, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Dạ Mặc, cười chìa tay ra nói, Dạ Mặc, ngươi thua rồi, viên Long huyết đại hoàn đan đó là của ta. Không, Dạ Mặc đột nhiên lùi nhanh về phía sau, lập tức cất viên Long huyết đại hoàn đan vào nhẫn chữ vật của mình, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi nhất định đã gian lận. Diệp Phong thấy vậy, nụ cười trên mặt cũng biến mất, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo sâu sắc, chậm rãi nói, cả đời này ta ghét nhất là kẻ nói không giữ lời, ngươi muốn chơi xấu à? Dạ Mặc nhìn những ánh mắt chỉ trỏ của người xung quanh, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bảo hắn giao ra viên Long huyết đại hoàn đan vô cùng quý giá này, hắn đương nhiên trăm lần không muốn. Bởi vì trước đó hắn nghĩ mình chắc chắn thắng, nên mới nghĩ ra cách này để làm nhục Diệp Phong, nhưng không ngờ kết quả lại là chính mình thua cuộc. Diệp Phong lúc này từng bước một tiến về phía Dạ Mặc, khí lạnh tỏa ra xung quanh, khiến tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Thiếu niên nhân tộc này, tuyệt đối không phải đóa hoa trong nhà ấm, mà là kẻ bước ra từ trong núi thây biển máu. Không ít đệ tử xung quanh không kìm được mà kinh hãi thốt lên. Bởi vì chỉ riêng khí thế của Diệp Phong đã khiến họ cảm thấy lạnh thấu xương. Dạ Mặc lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, gầm lên, chắc chắn là ngươi gian lận. Hoặc là ngộ đạo bi hỏng rồi. Viên đan dược này đối với ta có tác dụng đột phá cực kỳ quan trọng, ta không thể đưa cho ngươi. Ngươi nếu còn tiến thêm một bước, đừng trách ta không khách khí. Trong chớp mắt, trên người Dạ Mặc lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cường đại, đó là khí tức đạo tôn thập trọng thiên đại viên mãn. Rõ ràng, tên Dạ Mặc này vô cùng keo kiệt, bây giờ thẹn quá hóa giận, lại muốn dùng vũ lực để ép Diệp Phong khuất phục. Diệp Phong lúc này vẫn không dừng bước, ánh mắt mang theo nụ cười bi ai. Nói, nhân tộc trong mắt những dị tộc các ngươi, thật sự là chủng tộc hạ đẳng có thể tùy ý bắt nạt, tùy ý phá vỡ quy tắc sao? Nhưng hôm nay, và cả sau này, ta, Diệp Phong, muốn thay đổi cảnh ngộ bi ai này của nhân tộc. Gần như trong nháy mắt, trên người Diệp Phong lập tức bùng phát một luồng khí thế cuồng bạo kinh khủng vô biên, cả người hắn phảng phất biến thành một vị nhân tộc sát thần. Ánh mắt lạnh như băng tràn đầy cuồng nộ, nhìn chằm chằm Dạ Mặc đối diện, hét lớn, Dạ Mặc, viên Long huyết đại hoàn đan đó, hôm nay ngươi không đưa cũng phải đưa. Tiếp theo ta ra tay, không phải để chứng minh ta hung hăng độc ác, mà là để chứng minh, thứ gì thuộc về ta, ta nhất định phải lấy lại. Lúc này, sát ý ngút trời tỏa ra từ Diệp Phong khiến tất cả mọi người trên sân như rơi vào hầm băng. Dạ Mặc gắt gao nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, tu vi của ngươi thấp hơn ta nhiều như vậy, cũng dám ra tay với ta. Ngươi không muốn sống nữa sao? Diệp Phong cười lớn, kẻ không muốn sống chính là ngươi. Trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cường đại, trong nháy mắt lao về phía Dạ Mặc. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao bằng thép dài hơn 50 mét, hung hăng chém tới, tràn đầy vẻ đẹp bạo lực. Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dạ Mặc gầm lên, trên người lập tức hiện ra một bộ áo giáp đen kịt. Keng, thanh đại đao bằng thép của Diệp Phong chém vào bộ giáp đen của Dạ Mặc, lập tức tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Không thể không nói, Dạ Mặc quả không hổ là tồn tại mạnh nhất trong đám tân nhân đệ tử, thủ đoạn tu vi cũng vô cùng lợi hại. Bộ giáp đen trên người hắn tuyệt đối là thần binh lợi khí cực kỳ mạnh mẽ, lại có thể chặn được nhát chém của Diệp Phong. Nhân tộc, các ngươi trung quy vẫn là chủng tộc yếu ớt, không thể so sánh với chủng tộc cường đại như hắc giáp tộc của ta. Dạ Mặc cười ha hả, lập tức phát động công kích hung mãnh. Vạn lân cự kiếm, từ trên người Dạ Mặc, từng mảnh vảy đen bay ra, giống như từng mảnh giáp trụ, nhanh chóng kết hợp lại với nhau, tạo thành một thanh hắc thiết cự kiếm dài đến mấy ngàn mét. Nó tràn đầy lực xung kích và sức phá hoại vô song, trong nháy mắt từ trên cao giáng xuống, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Diệp Phong. Không hổ là hắc giáp tộc, quá mạnh mẽ. Lúc này, nhìn thanh hắc thiết cự kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, các đệ tử có mặt đều cảm thấy một cảm giác nghẹt thở. Keng, nhưng ngay sau đó, thanh cự kiếm khổng lồ đâm vào đỉnh đầu Diệp Phong, lại không thể xuyên thủng đầu hắn, ngược lại giống như đâm vào một bức tường đồng vách sắt, tạo ra một tiếng nổ cực lớn. Cái gì? Thấy cảnh này, mọi người đều không kìm được mà trợn tròn mắt. Dạ Mặc càng không nhịn được hét lên, đầu ngươi sao lại cứng như vậy? Không thể nào, thân thể nhân tộc vốn rất yếu đuối. Diệp Phong cười lạnh, lập tức vung nắm đấm, đấm thẳng lên trời. Trong chớp mắt, Diệp Phong kích hoạt toàn bộ sức mạnh hỗn độn thể. Rắc rắc rắc, nắm đấm của Diệp Phong tràn đầy cự lực vô song, cứng như búa sắt, mang theo lực xung kích cuồng bạo, vậy mà một quyền đã đánh vỡ tan tành thanh hắc thiết cự kiếm. Ngay sau đó, Diệp Phong lướt đến trước mặt Dạ Mặc, một quyền đấm thẳng vào người hắn. Kèm theo một tiếng trầm đục, thân thể Dạ Mặc lập tức bị đánh thủng một lỗ máu. Lồng ngực Dạ Mặc xuất hiện một vết thủng hình nắm đấm khổng lồ, máu tươi tuôn ra xối xả. Dạ Mặc không kìm được mà hét lên thảm thiết. Các đệ tử từ các chủng tộc khác xung quanh nhìn thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bọn họ lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhìn thiếu niên nhân tộc trẻ tuổi này, chỉ cảm thấy nhân tộc cũng vô cùng hung tàn. Thiên kiêu của nhân tộc cũng không thể khinh nhờn. Lúc này, trong lòng đông đảo đệ tử đều không kìm được mà nảy sinh ý nghĩ như vậy. Giờ phút này, Cơ Tử Linh nhìn thấy cách chiến đấu hung tàn của Diệp Phong, nàng rất hiểu. Trận chiến này của Diệp Phong không chỉ đại diện cho sự phản kháng của riêng hắn, mà còn là sự phản kháng của toàn bộ nhân tộc. Dạ Mặc lúc này bị trọng thương, vẻ cao ngạo trên mặt cuối cùng cũng biến mất. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, thiếu niên nhân tộc trước mắt này, dù tu vi thấp hơn hắn không ít, nhưng lại là một kẻ không thể trêu chọc, chiến lực thực sự quá kinh khủng. Dạ Mặc mặt lộ vẻ hoảng sợ, gào lên, cha ta là người chấp trưởng Hắc Thần cung điện, ta là thiên tài tuyệt đỉnh của Hắc Giáp tộc, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Vụt, vụt, bất chợt, trước mặt Dạ Mặc đột nhiên xuất hiện hai bóng người mặc hắc bào. Hai bóng người này đều là cường giả của Hắc Giáp tộc, mỗi người đều có tu vi đạo tôn. Đây là hai thị vệ Hắc Giáp tộc đi theo Dạ Mặc sau khi hắn bái nhập Thanh Thiên Thánh Địa, một thị vệ Hắc Giáp tộc lập tức bước lên, nhìn Diệp Phong. Uy hiếp nói, ngươi dám ra tay tàn nhẫn với thiếu chủ của chúng ta, dám làm hắn bị trọng thương, tiếp theo ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Vụt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, không đợi gã thị vệ nói xong, thanh đại đao bằng thép của Diệp Phong đã chém tới, phụt một tiếng chém ngang lưng gã thị vệ. Kẹt, hai nửa thân thể rơi xuống đất, máu chảy lênh láng. Các đệ tử xung quanh nhìn thấy cảnh tượng hung tàn này, đều không kìm được hít một hơi khí lạnh. Người gã thị vệ Hắc Giáp tộc còn lại thấy Diệp Phong, một nhân tộc, vậy mà không hề có chút sợ hãi, ra tay hung tàn quyết đoán như vậy, hắn nhất thời không dám nói lời nào. Bất chợt trên không trung, một nam tử trẻ mặc hoàng bào đáp xuống. Trên y phục của hắn có thêu một chữ Pháp, đây là đệ tử của chấp Pháp điện. Nam tử hoàng bào nhìn cảnh tượng trên sân, nói, giết thị vệ đi theo thì được, nhưng không được giết đồng môn trong thánh địa, đây là quy củ. Diệp Phong nhìn vị đệ tử chấp Pháp điện, khẽ gật đầu, rồi đi tới trước mặt Dạ Mặc. Cạch, Diệp Phong trực tiếp một chân dẫm lên đầu Dạ Mặc. Đem gương mặt của vị thiên tài Hắc Giáp tộc này hung hăng dẫm vào bùn đất. Nói, ngươi không phải là thiên tài đệ nhất của Hắc Giáp tộc sao? Ngươi không phải khinh thường nhân tộc chúng ta sao? Ngươi không phải là cái gọi là chủng tộc cường đại sao? Sao bây giờ lại không đứng dậy nổi trước mặt một nhân tộc như ta? Ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Diệp Phong gắt gao đạp đầu Dạ Mặc xuống đất, không ngừng trà sát, khiến khuôn mặt cao ngạo của hắn máu me bê bết, mờ mịt. Lúc này, trong miệng vị thiên tài Hắc Giáp tộc phát ra những âm thanh mơ hồ, tựa như tiếng gầm thét của sự sỉ nhục tột cùng. Diệp Phong cười lạnh, nhìn những ánh mắt của vô số đệ tử xung quanh, chậm rãi nói, cười người chớ vội cười lâu. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp ngồi xổm xuống, dùng tay nắm lấy ngón tay đeo nhẫn chữ vật của Dạ Mặc, rồi hung hăng giật mạnh một cái. Phụt, ngón tay của Dạ Mặc, trong nháy mắt bị Diệp Phong bẻ gãy, cả đốt xương ngón tay cuối cùng cũng bị lôi ra khỏi lòng bàn tay, dính liền với một ít thịt nát và máu. Trong nháy mắt, vị thiên tài Hắc Giáp tộc lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết vô cùng, hiển nhiên là đau đớn tột cùng. Các đệ tử từ các chủng tộc khác xung quanh nhìn thấy cảnh này, đều không kìm được run rẩy. Thiếu niên nhân tộc này, thật sự là một tuyệt thế hung nhân, ngay cả nam tử trẻ của chấp pháp điện. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng máu me hung tàn này, cũng không khỏi nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, dù sao Diệp Phong cũng không giết Dạ Mặc. Lúc này, Diệp Phong cầm ngón tay dính máu đó, tháo chiếc nhẫn chữ vật ra, sau đó bỏ vào trong ngực mình, lạnh lùng nhìn Dạ Mặc đang nằm trên đất như một con chó chết. Bỏ lại câu cuối cùng, nhân tộc, không dễ trêu. Ta, càng không dễ chọc. Lời vừa dứt, Diệp Phong kéo tay Cơ Tử Linh đang ngẩn người bên cạnh, trực tiếp rời khỏi hiện trường, bóng lưng biến mất trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Trên đường trở về, đôi mắt to xinh đẹp của Cơ Tử Linh nhìn chằm chằm vào bóng hình thiếu niên áo trắng như tuyết bên cạnh. Trong mắt chứa đầy sự sùng bái không thể che giấu. Diệp Phong lúc này thì sắc mặt vô cùng bình tĩnh, Dạ Mặc đối với hắn, chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng kể. Dù sao đối phương cũng giống như hắn, chỉ là một tân nhân đệ tử, không có gì đáng bận tâm. Những kẻ thực sự lợi hại là những lão đệ tử trong Thanh Thiên Thánh Địa. Lúc này, Cơ Tử Linh dường như nghĩ đến điều gì, lên tiếng nói, Diệp Phong sư huynh, chúng ta có nên gia nhập một vài phe phái của các đệ tử nhân tộc hùng mạnh trong thánh địa để tìm kiếm sự che chở không? Dù sao huynh vừa rồi đã dạy dỗ Dạ Mặc thê thảm như vậy, ta lo tên đó sẽ tìm các lão đệ tử hắc giáp tộc trong thánh địa để đối phó với huynh. Diệp Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này sau này hãy nói. Ta trước nay không thích cuộc sống tu luyện bị gò bó. Muội cũng biết, một khi gia nhập các phe phái đó, có thể sẽ bị yêu cầu hoàn thành các loại nhiệm vụ, hoặc làm những việc mình không muốn. Đó không phải là điều ta muốn. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nhìn Cơ Tử Linh bên cạnh, cười nói, nếu muội thích, muội có thể lựa chọn gia nhập một phe phái nào đó của nhân tộc chúng ta. Cơ Tử Linh khẽ gật đầu, nói, mấy ngày nay đúng là có phe phái đệ tử nhân tộc đến tìm ta, muốn ta gia nhập. Nhưng ta hiện vẫn đang do dự. Diệp Phong cười nói, mặc dù ta không thích gia nhập những tổ chức gò bó như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thân là tân nhân đệ tử mới vào Thanh Thiên Thánh Địa. Nếu có thể được một phe phái lão đệ tử hùng mạnh bảo vệ thì vẫn rất tốt. Chỉ là ta không thích thôi, nhưng Tử Linh muội có thể lựa chọn gia nhập, như vậy sự an toàn của muội cũng sẽ cao hơn một chút. Dù sao ta sợ có kẻ vì không dám đối phó với ta mà sẽ ngấm ngầm ra tay với muội, mà ta lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ muội được. Cơ Tử Linh gật đầu, nói, được, ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Ta cũng có thể nhân tiện gia nhập một phe phái để dò đường cho Diệp Phong sư huynh trước. Nếu phe phái nào đó tự do, có lẽ ta sẽ mời huynh cùng gia nhập. Diệp Phong mỉm cười, không nói thêm gì. Hai người chia tay ở lối vào khu vực ở của đệ tử ngoại môn. Diệp Phong không do dự, trực tiếp trở về nơi ở của mình. Dầm, Diệp Phong đóng cửa phòng lại, sau đó lấy ra chiếc nhẫn chữ vật của Dạ Mặc. Ông! Hắn trực tiếp dùng hồn lực mạnh mẽ đập nát ấn ký thần niệm trên bề mặt chiếc nhẫn, sau đó có thể tùy ý lấy ra các vật phẩm bên trong.